ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 còn có thể trở về Kaka trường. Kaka đoàn, lần này Phí Su là bị tự động truyền rời đi phó bản. Cũng may không có ở công cộng không đãi lâu lắm, Phí Su liền tỉnh lại. Chung quanh cũng không có người khác, Phí Su mở mắt ra. Còn có chút không làm rõ được chung quanh tình huống, nơi này là Phí Su phi thường quen thuộc phó. Bản rời đi điểm, nhưng hắn nhiệm vụ không phải thất bại sao? Phí Su thí kêu một tiếng 1938. Nhưng 1938 vẫn luôn không có ứng, không có quen thuộc máy móc thanh âm. Phí Su hoàn toàn lâm vào hoảng loạn, đây là như thế nào sự? Này rõ ràng là kinh tủng trò chơi đổi mới điểm. 1938 lại không có, vẫn luôn không có phục, chẳng lẽ trước ảo giác? Vẫn là hắn tiến vào cái gì tân hình thức? Nhưng Phí Su click mở trước mắt góc loang loáng. Là khen thưởng kết toán giao diện. Chúc mừng người chơi Phí Su thông quan máy móc chi tâm. Khen thưởng chờ đợi kết toán chung nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Trận doanh nhiệm vụ thành công hoàn thành. Theo ở phía sau còn có một cái đãi mở ra kim quang lấp lánh bao vây. Đại khái là nhiệm vụ khen thưởng, phía dưới khẩn tiếp chính là một cái hệ thống bố cáo. Phó bản máy móc chi tâm đã vĩnh cửu đóng cửa, Phí Su càng thêm không rõ. Ngốc đứng ở tại chỗ. Cái gì ảo cảnh có thể làm được như vậy chân thật? Diệp Trà Văn đi vào công cộng trống không, ánh mắt đầu tiên liền thấy dại ra nam sinh, khó có thể. Tưởng tượng còn có người như vậy sống ở kinh tủng trong trò chơi. Cùng không ít lấy nhan giá trị nổi danh trò chơi chủ bá bất đồng. Liền tính thoát ly hệ thống thương thành đạo cụ lự kính thêm vào cũng nhìn không tới một tia tí. Vết hơi rũ đôi mắt nửa liễm. Bên trong trôi nổi mờ mịt. Hiển nhiên là ở phó bản chung đã trải qua cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, là tinh xảo đến có. Chút u buồn diện mạo, mặt mày rất nhỏ chỗ cảm xúc là không khó coi ra đau xót. Đại khái ở phó bản chung mất đi thân cận người hoặc sự, này không phải cái gì xa lạ biểu tình. Ở kinh tủng trong trò chơi một kiện phi thường phổ biến sự tình, phân từ phó bản sống ra tới người. Chơi, cuối cùng ngã vào cô độc bi thống chung, đây là một cái phi thường dễ dàng sấn hư nhập khi, vừa mới. Mất đi dựa vào xinh đẹp người chơi giống chỉ bị người chăn dê phóng vứt thuần trắng ấu tể. Bị các sắc ánh mắt mơ ước. Dễ dàng là có thể xách đi, nếu không phải hắn trên đầu còn đỉnh từ khó khăn phó bản chung ra tới sau. Hệ thống cung cấp 2 khi bảo hộ khi. Diệp Trà Văn đến gần Phí Su sau. Những cái đó ngầm ánh mắt mới thu liễm một chút, nhưng vẫn là không tâm địa treo ở hai người trên. Người. Âm thầm tìm kiếm cơ hội, Diệp Trà Văn cúi đầu. Để sát vào Phí Su. Hải, một trương tuấn Mỹ mặt đột nhiên xông vào trong tầm mắt. Gần gũi Phí Su lóa mắt đều số rõ ràng trước mặt cái này ánh mặt trời tuổi trẻ nam nhân tinh mịn. Lông mi mau, Phí Su không chuẩn bị bị hoảng sợ. Dẫm bước chân lui về phía sau bước. Nhưng vẫn là theo bản năng mà phục. Ngoặc kép, người hảo. Đứng vững lúc sau Phí Su mới cẩn thận đánh giá người này, là tuổi trẻ soái khí diện mạo. Ở Phí Su thế giới đại khái chính là điển hình thanh xuân vườn trường kịch nam chủ, làm người nghĩ. Đến hạ dương quang, sau giờ ngọ nằm dưới tàng cây. Từ phiến lá chung nhỏ vụn mà đầu ở người trên mặt, bất quá quá mức bỏng cháy. Vẫn cứ có ấm áp. Này cái gì? Vì cái gì Su bảo đã ra phó bản phát sóng trực tiếp còn không có quan là cái gì bắc sao, xem ra. Là tỉ muội sung tiền đủ nhiều. Cái gì ngoạn ý a nha. Gần nhất liền thấy có nãi cẩu đến gần ta bảo Phí Su cũng thấy vẫn luôn thổi qua làn đạn, phân hắn. Có thể thấy, còn có phần đề cập trò chơi người chơi vi phạm quy định nội dung che chắn. Chỉ xẹt qua đi một mảnh mơ hồ, nhưng này đã cũng đủ Phí Su chấn kinh rồi. Vì cái gì hắn ra phó bản lúc sau còn có thể thấy làn đạn? Từ bạo quân bảng người chơi tiếp cận biến mất, phó bản nội NPC sử dụng đạo cụ, đến bây giờ 1938 biến mất. Chủ thế giới có thể thấy làn đạn, quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh, cố tình Phí Su hiện tại không người hỏi, Diệp Trà Văn chú ý tới. Phí Su biểu tình khác thường. nhìn thoáng qua hắn kinh ngạc ánh mắt Lạc Địa Phương. Sau đó quay đầu làm bộ không phát hiện, ra tiếng hấp dẫn Phí Xu Lực chú ý, cười rộ lên khi răng nanh như ẩn như hiện. Ta là Diệp Trà Văn, ngươi hẳn là nhận thức ta, Phí Xu quá thần. Đương nhiên lựa chọn đem này đó kỳ quái trước đó nuốt trong bụng, chỉ đột đầu một lát sau mới đi xử. Lý vừa mới nghe thấy tin tức Diệp Trà Văn, Phí Xu lại nghĩ lại hạ cái này quen thuộc tên. Kinh ngạc mà ngẩng đầu xem trước mắt đại nam sinh, hắn ở bạo quân bảng thượng gặp qua tên này, Diệp. Trà Văn đầu ngón tay kẹp một chương giấy cứng phiến, ở Phí Xu trước mặt quơ quơ. Xin lỗi chậm một đoạn khi, ta nhận được hạ ca tin tức, là tới giúp hắn chiếu cố ngươi, hạ ca chỉ chính là hạ lương rời đi thời điểm không chỉ có. Cấp Phí Xu để lại tin tức, để ngừa ý. Còn cấp tương dựa vào Diệp Trà Văn đã phát tin tức, hắn đương nhiên không muốn đem Phí Xu giao cho người khác chiếu cố. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Diệp Trà Văn ánh mặt trời tươi cười mê hoặc đến quả thực có chút hoảng người. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hảo, ngươi cùng hạ ca nói giống nhau ái ai, hắn chủ động cùng Phí Xu ôm hạ, mặt ngoài chỉ là xã giao ôm. Nhìn như thân mật, trên thực tế bảo trì nhất định khoảng cách cảm. Sẽ không làm người cảm thấy mạo phạm, Phí Xu giống chỉ đông cứng tước giống nhau bị ôm hạ. Tuy rằng như thế, hắn vẫn là có điểm không thói quen, tay hư hư đặt ở trước người chắn một chút, Diệp Trà Văn trên. Người có cổ dễ ngửi hương vị, như là cỏ xanh hỗn ánh mặt trời, tuy rằng bị làn đạn gọi nãi cẩu. Mặt cũng nộn, nhưng Diệp Trà Văn thật cao. Ước chừng so Phí Xu cao mau một cái đầu, thon chắc lưu sướng dáng người nhìn ra được tới là thường. Xuyên rèn luyện, Diệp Trà Văn mau thu tay lại. Xem Phí Xu đỏ lên lỗ tai cong cong đôi mắt. Nhưng thật ra không có gì mạo phạm ý tứ, Phí Xu ý đồ lễ phép mà ứng. Người cũng ái, Diệp Trà Văn. Xưng hô nam sinh như thế nào lấy nói ái, Phí Xu ngốc hạ. Theo lý cố gắng. Nhưng là ngươi cũng nói ta ấy, Diệp Trà Văn làm bộ không vui bộ dáng lẩm bẩm. Là ngươi vốn dĩ liền ấy, hai người liên hệ tên họ, không có gì dinh dưỡng. Phí Xu mới từ phó bản ra tới mê mang khẩn trương nhưng thật ra tan chút, Diệp Trà Văn lúc này mới nói. Hạ ca làm ta đem ngươi mang nơi dừng chân. Nơi đó so ngươi cá nhân không càng an toàn, cường đại đến trình độ nhất định người chơi tới nói. Muốn phá hư xâm lấn một cái người chơi cá nhân không thật không tính chuyện quá khó khăn, nhưng bạo quân bảng người chơi nơi dừng chân bất đồng. Có lẽ xâm lấn khó khăn không lớn, nhưng đi có thể hay không đi chính là một khác sự, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm. Ngươi hiện tại cũng là bạo quân bảng thượng người chơi. Mang người đi cũng không được đầy đủ là bởi vì hạ ca, so với khác cái quen biết người chơi. Diệp Trà Văn mật. Nhưng cũng không có đến làm người phiền chán trình độ. Bất quá ta phía trước vẫn luôn cảm thấy có thể đánh bại hạ ca. Alos, Elmer hắn người chơi. Nhất định là cái ba đầu sáu tay phi thường khó lường nhân vật. Lại đây tiếp người ta thậm chí đều đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Phí Xu một bên cá nhân không? Thu thập đồ vật một bên nghe hắn nói chuyện phiếm. Vào cửa khi Diệp Trà Văn nhìn mắt cửa vết kiếm. Chọn hạ mi. Oa nga, Phí Xu nhớ tới tiến phó bản trước tìm hắn phiền toái, võ si, liền tưởng thở dài. Giải thích, phía trước ra một chút ý, xin lỗi. Ta cái dạng này làm ngươi thất vọng rồi sao? Phí Xu không cụ thể nói. Diệp Trà Văn cũng liền không có truy vấn, hắn quay đầu xem Phí Xu nhu thuận sườn mặt. Trong mắt quang ám lập lòe, tươi cười thanh xuân, cũng không có nga, ta thích ngươi, Phí Xu tiếp không được hắn. Minh bạch Diệp Trà Văn trong miệng thích khẳng định không có khác ý nghĩa, chỉ là Diệp Trà Văn quá. Nhiệt tình, thả trắng ra đến làm người khó có thể chống đỡ, Diệp Trà Văn một chút bạo quân bảng người. Chơi cái giá đều không có. Còn chủ động giúp Phí Xu thu thập đồ vật, nhất thời Phí Xu chính mình đều phân không rõ này phiến cá. Nhân chống không chủ nhân rốt cuộc là ai, Diệp Trà Văn xem Phí Xu vụng về mà điệp quần áo. Dứt khoát chính mình thượng thủ, muốn như vậy điệp mới chỉnh tề, cũng hảo thu nạp, Phí Xu nhìn biến. Chính mình thử thử, nhưng tổng không có biện pháp điệp đến giống Diệp Trà Văn như vậy chỉnh tề, quần áo ở trên tay hắn. Không quá nghe, tổng hội có biên biên rác rác tắt ra tới. Đặt ở cùng nhau quả thực chính là người mua tú bán ra tú khác nhau, Phí Xu xem Diệp Trà Văn còn ở. Câu được câu không mà trộm ngắm Diệp Trà Văn ngón tay thon dài, Diệp Trà Văn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Ta đến đây đi, ngươi đi trước đem kiện đồ vật đóng gói, ở chủ thế giới nhưng thật ra không cần đại bao bao mà dọn. Hành lý, chỉ cần sửa sang lại ở bên nhau. Sau đó hoa một chút tích phân truyền tống liền lấy, Phí Xu ngượng ngùng mà đi, cách một chút khoảng. Cách, Diệp Trà Văn còn ở cùng Phí Xu nói chuyện phiếm. Phía trước ta cũng là ta đi tiếp Elmer. Hắn thật sự hảo ngạo mạn. Một chút đều không để ý tới người. Giống cái hoàng đế giống nhau thẩm vấn ta nơi dừng chân hoàn cảnh. Đặc biệt quy mau chú ý, còn có Alos. Đặc biệt không hợp đàn. Yêu cầu trụ phòng bán kính 20 mét nội đều không thể có người khác. Ta lần trước không mưu trí quá thiếu chút nữa bị hắn điếu đổi chiều ở bên cạnh trên cây, bất quá. Hắn dị năng đặc thù. Bên cạnh có người sẽ cảm thấy xảo. Cũng lấy lý giải, hạ ca là cái con cú. Luôn trong đêm tối thành hoạt động trang lính đánh thuê. Giống cái nghĩa cảnh, liền tính là ở sau lưng nói đến ai khác. Diệp Trà Văn làm lên cũng sẽ không có vẻ co rúm. Là phi thường thản nhiên thái độ. Như là bằng hữu vui đùa oán giận, thanh âm là đại nam hài thanh thúy, nhắc tới quen thuộc người danh. Phí Xu càng thả lỏng chút. Nghe được có chút oán giận cũng sẽ nhấp miệng an tĩnh mà lộ ra một chút ý cười. Thật là hắn có thể làm được ra tới sự tình, hai người khoảng cách mau kéo gần, Phí Xu ở ban công đem. Dưỡng nhiều thịt cầm lấy tới. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Cấp hai đầu bờ ruộng hướng phòng ngủ chạy, chính thấy Diệp Trà Văn chính chảo một kiện có chút nhăn. Bà áo thun, ghé vào cao thẳng thẳng tắp mũi biên. Hình như là ở nghe, hắn chân biên hai cái ô vuông đã bị mở ra, một cái ô vuông là Phí Xu lười biếng. Khi hồ loạn tắc quần áo dùng, một cái khác dùng để phóng một ít bên người quần áo, Phí Xu tới gần bước chân dần dần chậm lại, ô ô. Xu bảo ngươi rốt cuộc lại đây lạp, nghe mụ mụ không cần dễ dàng đóng cửa che chắn làn đạn a. Quả nhiên, cắt ra đều là không giống nhau nhan sắc cứu mạng a. Nơi này tất cả đều là biến thái nãi cẩu dây biến chó điên không muốn không muốn. Xu bảo có quần áo đều là ta Diệp Trà Văn ghé mắt phát hiện Phí Xu đột nhiên lại đầy cũng. Không có lộ ra cái gì quái dị hoặc chột dạ biểu tình. Giải thích đến hợp lý lại tự nhiên. Ta xem cái này áo thun nhăn rúm gió. Tưởng xác nhận một chút có hay không tẩy quá. Phí Xu còn không có từ vừa rồi đánh sâu vào hoãn lại. Đây, ngoặc kép. Này cũng lấy xác định sao, Diệp Trà Văn cong lưng để sát vào Phí Xu. Hơi hơi nghiêng đầu xem hắn đôi mắt, hình như là một cái ngửi ngửi động tác. Đừng nhìn như vậy, ta cái mũi linh nga, Phí Xu thẳng tắp cùng Diệp Trà Văn nâu sắc đôi mắt coi, như là bị nguy hiểm đại. Hình động vật ngửi ngửi riêng tư chỗ xác nhận thân phận. Cái này động tác không tự giác mà làm Phí Xu trong lòng nổi lên một chút bị mạo phạm cảm giác nguy. Hiểm cảm làm trên người hắn tế nhung mau đều dựng lên, tùy Diệp Trà Văn thẳng thắn thân thể lộ ra. Ánh mặt trời răng nanh, về điểm này như có như không nguy hiểm cảm lại biến mất hầu như không còn, làm sao vậy? Diệp Trà Văn kỳ quái Phí Xu như thế nào đột nhiên ngây dại, Phí Xu tránh đi hắn tầm mắt. Nhìn thoáng qua trang quần áo ô vuông, tuy rằng mở ra. Nhưng bên trong không giống như là bị người động quá bộ dáng, có thể chỉ là mở ra xác nhận phía mặt. Đồ vật, rốt cuộc không xem cũng không biết bên trong là cái gì, trong lòng không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, Diệp Trà Văn rõ ràng chú ý tới Phí Xu tầm mắt. Tường trang sinh khí, ngươi sẽ không còn muốn ta cho ngươi sửa sang lại này đó đi, Phí Xu nghe ra Diệp Trà Văn ghét bỏ. Ngữ khí xua tay giải thích. Ý thức được chính mình gặp được quá nhiều si hán. Hiện tại mẫn cảm đến có chút quá kích. Không có. Này đó quần áo tuy rằng bị ta tắc đến lung tung rối loạn. Nhưng đều là sạch sẽ. Phí Xu ngượng ngùng mà đỏ mặt. Xem Diệp Trà Văn trên mặt như là bị khí ra tới ửng hồng. Ảo não. Xin lỗi. Dư lại quần áo ta chính mình tới liền lấy. Diệp Trà Văn lúc này mới buông tay. Rõ ràng chỉ là nói giỡn không có thật sự sinh khí. Đi hỗ trợ sửa sang lại đại hình đồ vật, học được sao tỉ muội. Câu Su bảo, trước dùng cộng đồng để kéo gần khoảng cách, không chỉ có thể bắt được hảo cảm độ, còn có thể không giấu vết mà gia tăng người khác hư nhãn hảo. Ta thân ái nãi cẩu, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Diệp Trà Văn tự nhiên mà mở ra tân đề. Lấy ngươi biết Hạ Ca hắn đi nơi nào sao? Một đám liên tiếp mà mất tích, ở hơn nữa những cái đó nơi nơi chạy. Hiện tại nơi dừng chân ta một người muốn xử lý cá nhân sự tình, Phí Xu nhắc tới cái này trầm mặc. Hắn rối rắm hạ, vẫn là đem đạo cụ ba lô sách tranh đem ra, hắn tổng hoài nghi bên người kỳ quái hiện tượng cùng cái này đột nhiên xuất hiện đạo cụ sách tranh có quan hệ. Nhưng hắn cũng nói không rõ, Phí Xu cảm thấy nếu là Hạ Lương giới thiệu cho người của hắn, ít nhất này đây tín nhiệm. Cùng nhau tìm kiếm đáp án so với hắn một người giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn truyền. Muốn hảo, đạo cụ sách tranh lấy ra tới sau. Diệp Trà Văn mặt mày hơi trầm xuống. Liền nói ngữ khí đều trở nên ngưng trọng lên. Nơi này có Hạ Lương lực lượng, không ngừng là Hạ Lương, nhiều quen thuộc hơi thở. Thậm chí có chút là Diệp Trà Văn có chú ý nghiên cứu boss, những cái đó phó bản hiện tại cơ bản đều đã vĩnh cửu đóng cửa. Diệp Trà Văn không tự giác mà giơ tay, ngón tay ở cuối cùng một khắc ngừng ở ly sách tranh không xa địa phương, sau đó nhíu mày thu tay. Phí Xu không phát hiện, tiếp tục lấy ra trước máy móc phó bản cấp đặc thù khen thưởng đặc thù nguồn năng lượng tinh thể. Diệp Trà Văn không hổ là bạo quân bảng thượng cường hãn người chơi, một ngụm nói ra, máy móc chi tâm phó bản như là phía trước giống nhau. Sách tranh gặp được ràng buộc đạo cụ sau đem đạo cụ nuốt đi vào, sách tranh lại tân xuất hiện một tờ, nhưng chỉ có Phí Xu có thể thấy. Diệp Trà Văn lắc đầu. Ta chỉ có thể thấy một cái đạo cụ biến mất, nhìn không thấy này bổn sách tranh cụ thể văn tự hình ảnh. Liền ở Phí Xu có chút thất vọng khi, Diệp Trà Văn đột nhiên nói, nhưng ta có thể cảm giác được Hạ Ca người khác hơi thở hoàn chỉnh. Hắn cũng không có vong, Diệp Trà Văn trải qua quá nhiều như vậy phó bản cũng vô pháp dùng chuẩn xác từ ngữ hình dung đồng bạn trạng thái, như là ở đua một chỉnh khối thật lớn trò chơi ghép hình. Đua đến vụn vặt, phân mảnh nhỏ lấy ra tới cũng lấy là một cái tươi sống chỉnh thể. Phí Xu phản ứng hạ câu này, ý tứ là còn có thể nhìn thấy hắn sao? Diệp Trà Văn nói khi có chút kiêu ngạo, làm một ít chuẩn bị. Ta hẳn là lấy làm hắn từ loại này dị thường trạng thái thoát ly, bất quá ta chỉ có thể trước nếm thử, không cam đoan có hơi thở đều có thể tạm thời thoát ly ra tới, có trò chơi ghép hình đã cố định. Nhưng có còn hảo lung lay, Phí Xu nga một tiếng. Nhưng đã vừa lòng, hắn có điểm minh bạch Hạ Lương phía trước trong miệng tái kiến là có ý tứ gì. Diệp Trà Văn yêu cầu chuẩn bị còn không ít, một chốc không có biện pháp hoàn thành. Ta trước mang ngươi nơi dừng chân, nếu thuận lợi, còn có thể đuổi ở ngươi tư cách khảo phía trước. Bất quá ngươi đã có thể thông quan máy móc chi tâm loại này cấp bậc phó bản. Loại này tư cách khảo liền tính là đỉnh cấp khó khăn. Ngươi tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Phí Xu nhắc tới người chơi tư cách khảo liền trầm mặc. Lão công tốc tốc tới cấp lão bà học bù. Su su tí túy chấm JPG cười. Lão bà thông quan toàn dựa boss phóng Thái Bình Dương. Này nói như thế nào, phòng chừng còn có một cái phó bản mới có thể nghênh đón tư cách khảo. Phí Xu ý đồ tránh né cái này đề. Ta tử hệ thống không biết vì cái gì đột nhiên không có phản ứng. Diệp Trà Văn kỳ quái, nhưng vẫn là đáp Phí Xu cái này có thể nói nếm thử giống nhau vấn đề. Tử hệ thống, ngươi ở chủ thế giới kêu, đại khái suất sẽ không ứng ngươi. Giống nhau từ hệ thống ở chủ thế giới liền sẽ không theo người. Trời tiếp tục câu thông mới, Phí Xu nhìn đến Diệp Trà Văn biểu tình, cũng minh bạch chính mình 1938 thật là phi thường đặc thù, hắn không dám lại hỏi nhiều. Bảo lưu lại chủ thế giới còn có thể thấy làn đạn sự tình, Phí Xu ở Diệp Trà Văn chỉ đạo hạ tìm được. Rồi tuần tra từ hệ thống trạng thái phương pháp. Xác nhận 1938 chỉ là bởi vì nguồn năng lượng thiếu tạm thời lâm vào ngủ đông trạng thái, không phải bị tiêu hủy sao? Phí Xu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khái là trước phó bản cuối cùng 1938 thế hắn thao khống quá nhiều đồ vật. Phí Xu, thật sự cảm ơn ngươi. ta cũng không biết phải làm chút cái gì cảm ơn ngươi, Diệp Trà Văn đột nhiên hỏi Phí Xu tuổi. Phí Xu dựa theo chính mình tiến vào kinh tủng thế giới trước tuổi báo, Diệp Trà Văn kinh ngạc biểu. Tình, ngươi cư nhiên so với ta lớn một chút. Xem ra ta muốn xen vào ngươi gọi ca ca, Diệp Trà Văn gọi ca ca kêu đến tự nhiên. Một chút cũng không giàu mỡ hoặc là biệt nữ. Thả hắn mặt vốn dĩ liền nộn, này hai chữ ở trong miệng hắn vòng một vòng. Mặc danh có loại khác cảm giác, Phí Xu bị kêu đến độ có một chút lâng lâng, hắn cũng có đương tiền. Bối một ngày, ca ca, nên đi bên này đi rồi, phía trước liền tưởng nói. Ca ca bế lên tới thật sự hảo mềm hảo. Ta còn tưởng rằng ca ca tuổi càng một chút, bị ca ca choáng váng đầu óc, Phí Xu nhắm mắt theo đuôi. Mà đi theo Diệp Trà Văn mặt sau, hắn vẫn luôn là nhất cái kia. Nơi nào nếm thử quá bị như vậy, sùng bái tư vị, là ngươi lớn lên quá nhanh, cảnh giác viên đạn. Bọc đường, đừng nhìn niên hạ lùn. Biên Tào vừa ăn nãy cũng không thấp. Lão yêu quái, ngươi ở kinh tủng trong thế giới đãi đã bao lâu? Phó bản qua nhiều ít, trang cái gì nộn đâu. Nhận được tin tức hỏa tốc nắm giữ danh ngạch đuổi tới phát sóng trực tiếp. Này nãy cậu ai a Phí Xu một bên cùng Diệp Trà Văn hướng nơi dừng chân đi. Một bên lại nhịn không được kéo ra chính mình giao diện xác nhận, ý đồ lại kỹ càng tỉ mỉ mà thu. Hoạch một ít về 1938 tin tức, càng ngày càng tiếp cận nơi dừng chân. Phí Xu thậm chí đều không có thấy nghênh diện đi tới Chu Kỷ vấn tóc. Dáng người đĩnh bạt thanh lãnh. Nhưng thật ra ánh mắt đầu tiên thấy cách đó không xa Phí Xu, hắn môi mỏng hơi nhấp. Tinh xảo chiều Phí Xu đi tới, đi đến một nửa khi bị mạnh mẽ đánh gãy nện bước, Chu Kỷ đơn bạc mí mắt. Rũ xuống, xem phía trước mặt đất khoảng cách chính mình không đến 2 cm hoa ngân, Diệp Trà Văn vẫn là. Kia trương dương quang xoái khí mặt, nhưng công kích bộ dáng một chút đều không nãi. Đáy mắt quang đều có chút lạnh lẽo. Nói mang cười, hắn cửa vết kiếm là ngươi làm cho đi, ca ca là ta hạ ca khách nhân. Không phải ngươi dễ dàng là có thể tao nhiễu nga, Phí Xu ngơ ngẩn mà ngẩng đầu xem Diệp Trà Văn. Lại nhìn thoáng qua trên mặt đất sâu đậm hoa ngân, liền tính Diệp Trà Văn phía trước biểu hiện đến. Lại bình dị gần gũi. Quả nhiên cũng là một vị bạo quân bảng người chơi, Phí Xu hoàn toàn không cảm thấy chính mình có thể tiếp được công kích như vậy. Thậm chí mặt như vậy mau lẹ công kích vô pháp phản ứng, Chu Kỷ chậm rãi ngẩng đầu. Vẫn là kia trương không vì động khối băng mặt. Quang tử hắn không có việc gì phát sinh biểu hiện thần thái. Chút nào nhìn không ra hắn có bị người dùng cảnh cáo khiêu khích sau phẫn nộ sinh khí, Chu Kỷ ánh. Mắt lập tức đặt ở mặt sau Phí Xu trên người. Trần thuật ngữ khí. Đây là lần thứ hai gặp ngươi. Ta lần trước còn không có kết thúc, hắn như là mới phản ứng lại đây Diệp Trà Văn ở châm hắn. Ánh mắt lại chuyển tới, ngón tay cái nhẹ nhàng nâng hạ, ẩn ẩn có vũ khí sắc bén hàn quang lóe sáng. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, Chu Kỷ chính là cái loại này phi thường trong bình tĩnh mang. Nghi hoặc ngữ khí, nhưng mặc danh có thể chọc giận người khác. Ca ca, kết thúc, phát sinh cái gì liền kết thúc phiên dịch. Đây là lão bà của ta. Hoa rớt, Phí Xu sự tình, quan ngươi cái này kẻ thứ ba. Hoa rớt, Diệp Trà Văn chuyện gì? Băng sơn soái ca ai? Diện mạo không tồi, chính là có điểm trì độn không thông minh bộ dáng muốn nhìn băng sơn biến si bộ dáng. Nhưng lo lắng hắn không quá sẽ xem người sắc mặt thu liễm lực đạo gì đó làm Xu Bảo chịu khổ xoa. Tay tay. Chủ thế giới cư nhiên cũng như vậy rộng lớn mạnh mẽ, Diệp Trà Văn vốn dĩ liền tuổi trẻ khí thịnh. Bởi vì Chu Kỷ bộ dáng này lộ ra một nụ cười lạnh. Nghe không hiểu người đúng không, hắn đột nhiên đốn hạ. Lại thu liễm khí thế. Nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị đánh, Diệp Trà Văn nhắc tới nơi dừng chân cửa đã đưa đến đại kiện. Hành lý, bộ dáng thoải mái, lười đến cùng ngươi nói. Ta trước đem ca ca đưa đi nghỉ ngơi tương đối quan trọng, nguyên bản nơm nớp lo sợ sợ hắn đánh lên. Tới bị lan đến Phí Xu, ngoặc kép chấm than, thật sự có bị cái này tiện nghi nãi cẩu đệ đệ cảm động đến. Hết chương.